Chương 501 100% khống chế năng lực. Trịnh Long Giang rõ ràng có thể cảm giác được Lam Hiên Vũ thực lực chẳng qua là ở đằng kia cùng loại với vũ hồn dung hợp kỹ trạng thái dưới có nói ra thăng mà thôi, tối đa cũng chính là tiếp cận ngũ hoàn thực lực cấp bậc, cùng hắn tu vi còn kém lấy cách xa vạn dặm, có thể Lam Hiên Vũ công kích lại rõ ràng có thể uy hiếp được an nguy của hắn. Lam Hiên Vũ giải quyết xong uy hiếp rơi tại nguyên chỗ, đem trong tay ngân sắc pháp trượng trên không trung họa vòng, lập tức tất cả mọi người chứng kiến trong không khí nhàn nhạt màu lam, màu đỏ, màu xanh khí lưu hướng hắn hội tụ mà đi. Tam sắc quang mang vờn quanh, pháp trượng về phía trước điểm, màu xanh khí lưu điên cuồng mà lượn vòng đứng lên, màu lam khí lưu cùng màu đỏ khí lưu tất bị thu ở trong đó. Cái kia màu lam khí lưu cùng màu đỏ khí lưu tại màu xanh khí lưu kéo bên dưới, lập tức liền xoáy chuyển đến mắt thường khó phân biệt khủng bố tốc độ. Để cho nhất các sư phụ khiếp sợ chính là, băng cùng hỏa hai loại nguyên tố tại loại này dung hợp cùng đụng tự ý dưới tình huống, rõ ràng không có đổi được không ổn định, chỉ có hào quang tại hướng vào phía trong tụ tập. Cái này đương nhiên không phải Lam Hiên Vũ chính mình khống chế, nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được toàn bộ khống chế quá trình, mảnh làm được từng cái chi tiết. Tất cả nguyên tố đều dường như cùng hắn là nhất thể đấy, tam nguyên tố tổ hợp kỹ uy lực lại có thể đạt đến loại trình độ này. Người, lại có một đạo gần như không màu hào quang bắn ra, so với lúc trước đạo kia càng thô, tốc độ nhanh vô cùng. Mọi người chỉ thấy không gian hơi làm bóp méo bên dưới, cái kia gần như không màu hào quang liền đã đến Trịnh Long Giang phụ cận. Trịnh Long Giang lần này không có né tránh, mặt là quyền oanh ra. Phanh, pháo hoa nổ tung giống như thanh âm tại đặng Long Giang trên nắm tay xuất hiện, Trịnh Long Giang cánh tay bị tạc được cao cao nhặt lên, nắm đấm mặt ngoài rõ ràng có máu. Tại võ hồn chân thân trạng thái bên dưới, da của hắn bị cắt chế ra, hay vẫn là hòa cùng băng đồng loạt cắt chế ra đấy. Cái này hai loại nguyên tố đứng ở trên da rẻ của hắn về sau, rõ ràng còn tại va chạm lẫn nhau, như cây roi mà dạng cái nào rốp rốp ba tương đương, nổ đứng lên. Tay đứt ruột sót, Trịnh Long Giang lúc này đau nhức triệt nội tâm a. Hắn đầu có thể cuống quýt vận chuyển hồn lực đến trục xuất cái này phụ tại trên tay mình khủng bố băng hòa chi lực. Ba tương đương trong không khí lại truyền tới đồng dạng thanh âm. Lần này Trịnh Long Giang cũng không dám đón đỡ rồi, thân thể của hắn lập tức thu nhỏ lại, giải trừ võ hồn chân thân trạng thái, tránh qua tránh né cái này kích. Thế nhưng là trong không khí không ngừng truyền đến ba tương đương thanh âm, hắn vội vàng chật vật né tránh. Hắn hối hận a, nếu như có thể sử dụng đấu khải chính mình gì về phần chật vật như thế. Cái kia băng hỏa chi lực mặc dù có rất mạnh xuyên thấu lực, nhưng tuyệt đối không thể có thể phá vỡ chính mình ba chữ đấu khải. Từ trên khán đài nhìn lại thấy là Lam Hiên Vũ trước người tam sắc quang mang lóng lánh tạo thành một cái ba màu vòng xoáy, từng đạo vạn vẹo hào quang không ngừng từ vòng xoáy hướng nội bên ngoài phun ra, mà Trịnh Long Giang mặt đối với công kích như vậy, đâu có thể chợt hiện truyền đằng vung, không ngừng né tránh, lại không dám lại đón đỡ. Hắn cũng thử đều muốn đột tiến tiếp cận Lam Hiên Vũ, thế nhưng là cái kia từng đạo vạn vẹo hào quang bắn ra góc độ cực kỳ xảo trá, tổng có thể ở suýt xảy ra tai nạn bên trong ngăn hắn lại, thậm chí là làm ra chuẩn xác dự phán, điều này làm cho Trịnh Long Giang khó chịu được suýt nữa thổ huyết. Cái này màn làm trên khán đài tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lam Hiên Vũ vậy mà chế trụ Trịnh Long Giang, đây là cái gì tình huống? Trịnh Long Giang rút cuộc nhìn không được, tại trên người hắn, cái kia màu đỏ đại biểu cho 10 vạn năm cấp độ thứ 8 hồn hoàn rút cuộc phát sáng lên. Trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, hắn không có thi triển võ hồn chân thân, mà là trực tiếp đem bản thân thứ 8 hồn kỹ phóng xuất ra. Cánh tay phải của hắn lập tức bành trướng, ra bên trong hở ra, hướng mục đích ám kim sắc hào quang lạc phát, hắn đột nhiên một quyền tập kích ra. Trong không khí truyền đến liên tiếp thanh âm trầm thấp, hắn trước người lại xuất hiện một cái động. Động bên trong đều là chế bao truyền ra cảm giác xoáy hệ cây hấp lực, đã liền trên khán đài các học viên đều có thể rõ ràng mà cảm giác được hạn lực. Cuộc thi đấu này sân bãi lớn như vậy, một cái hoặc kỹ cạnh nhưng có thể bao trùm toàn trường, có thể nghĩ uy lực của nó nhất định. Cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời, bầu trời đều trở nên có chút hắc ám, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại rất nhỏ mà rung rung. Chân không hắc động thôn vệ càn khôn, Trịnh Long Giang thứ 8 hồn kỹ. Ngay tại hắn nhặt tay phóng thích đệ người hồn kỹ đồng thời, Lam Hiên Vũ bắn ra từng đạo vạn vẹo hào quang khóa lúc bị cái kia trong động truyền ra hấp lực dẫn dắt tiến người trong động tựa như bùn nghiêu nhân hải bình thường biến mất không thấy gì nữa. Lam Hiên Vũ tại trước tiên liền làm ra phản ứng, để ở hắn trước người ba màu vòng xoáy hướng mặt đất truyền di. Đang ở đó khủng bố hấp lực truyền đến lập tức ba màu vòng xoáy bạo phát. Đầu tiên bộc phát chính là nội bộ Lam Hồng hai sắc quang mang. Bọn chúng nổ tung, phóng xuất ra mạnh mẽ vô cùng chênh lệch lực mà màu xanh gió tức thì thành vì bình chướng. Lam Hiên Vũ lập tức hóa thành một tục khói xanh bay ra thoáng qua đã tại mấy ngoài trăm thức, tốc độ chi nhanh cứu như di chuyển tức thời bình thường. Đang bị đẩy ra đồng thời, Lam Hiên Vũ trên người bảy màu tinh mảnh trở nên bóng loáng như tình, dễ dàng mà thừa nhận tính rồi tất cả lực đẩy, hắn tại thiếp ta đến rồi chỗ sân thi đấu biên giới. 10 vạn năm hồn cấp thì như thế nào? Cũng muốn tác dụng trên người đối thủ mới có thể tạo được tác dụng. Dù là Trịnh Long Giang cái này một hồn kỹ có thể bao trùm toàn trường, đó cũng là khoảng cách đối thủ càng gần uy lực mới có thể càng lớn. Tam nguyên tố tổ hợp trà trộn có tiến có thối, vừa có khả năng tấn công, Lam Hiên Vũ phải giờ khắc này điều khiển có thể nói đặc sắc. Lam Hiên Vũ tay phải thò ra ôm đồm người sân bãi biên giới thành vách tường bên trong, giữ chặt thân thể của mình, không để cho mình bị hấp đi tới. Cùng lúc đó, hắn tại nông sâu huy động trong tay pháp trượng, lại có một cái vòng xoáy xuất hiện. Cái này vòng xoáy thoạt nhìn cùng lúc trước như đúc giống nhau, băng hỏa ở bên trong, thanh phong bên ngoài, hóa thành bình chướng ngăn cản trước người. Lần này, cái kia vặn vẹo hào quang cạnh nhưng là phóng xạ hình dáng không ngừng bắn người không trung, phá hư lấy cái kia cường đại hấp lực. Dù là Trịnh Long Giang đã đem thôn phệ càn khôn chuyển hướng Lam Hiên Vũ bên này, nhưng mà cả hai giữa khoảng cách mấy trăm mét xa hơn nữa, cái kia vặn vẹo hào quang đang không ngừng phá hư hấp lực, trong khoảng thời gian ngắn Trịnh Long Giang lại cũng không cách nào đem Lam Hiên Vũ hấp đi tới. Chuẩn xác dự phán, tinh chuẩn khống chế, giờ khắc này, Lam Hiên Vũ biểu hiện hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trịnh Long Giang đột nhiên nhảy lên, trước người động lại di động đứng lên, hướng Lam Hiên Vũ phương hướng đánh tới. Thôn phệ càn khôn muốn triệt để phóng thích hoàn tất về sau, mới có ném rời năng lực, cái này tương đương với là ở hoạt động cái phá toái không gian, với hắn mà nói tiêu hao cũng là rất lớn. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong tay ngân sắc pháp trượng đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là chuôi kia ám lam sắc lớn năm, không chung lúc trước ngưng tụ tam sắc quang mang lại dưới tất cả đều tuôn ra người chuôi kia lớn tái chi trong. Ngay sau đó tiên thánh liệt nguyên kích liền từ trong tay hắn bay ra, hướng Trịnh Long Giang vọt tới. Tiên thánh liệt nguyên kích bắn ra lập tức Trịnh Long Giang đầu cảm giác mình linh thức kịch liệt mà nhảy lên một lát. Đến rồi hắn cái này đợi tu vi, đối với nguy cơ dự cảm là cực kỳ mãnh liệt. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như tiếp tục hướng trước cùng kia va chạm liền có nguy hiểm tính mạng tựa như. Trịnh Long Giang là người thông minh, hắn hiểu được lúc này thời điểm nhất định quyết định thật nhanh. Hắn không có nửa phần do dự, đột nhiên buông ra thôn phệ càn khôn, lóe lên thân liền hướng về xa xa nhào ra, đến rồi ngoài trăm thước. Ngay tại hắn nhào ra tiếp theo trong nháy mắt, thiên thánh liệt nguyên liền tinh chuẩn vô cùng mà bắn người cái kia trong động. Thiên thánh liệt nguyên năm cũng không có bị cái kia động thôn phệ, ngược lại lơ lửng tại trước động một xích chỗ. Thiên thánh liệt nguyên kích đột nhiên ám lam sắc hào quang tỏa sáng, cái kia chế trong nháy mắt hỏi co rút lại. Cuối cùng bị nó cắn nuốt. Một cước này thiên thánh nước ra nghe thấy ta mặt ngoài hoàn toàn biến thành rồi sáng lạn màu lam, tiếp theo trong nháy mắt một đám xanh biếc quang ảnh bay ra. Chương 502, thắng lợi. Xa xa, khán đài phương hướng, tại cực lớn tiếng vang ở bên trong cơ giáp sân huấn luyện tường cạnh bị trực tiếp đánh thủng, xuất hiện một cái đường kính thông suốt 30 mét lỗ hồng. Một kích chi uy, khủng bố như thế. Thiên thánh liệt nguyên kích vòng lại mà quay về, trở lại Lam Hiên Vũ tay phải ngón cái bên trên. Tại đây trong nháy mắt Lam Hiên Vũ trên người bảy màu lân phiến lặng yên không một tiếng động mà không có trong cơ thể con người, biến mất vô tung. Lam Hiên Vũ như đang ở trong mộng bình thường, thẳng đến thời khắc này mới từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng xa xa kinh hồn bất định, không dám lại duy tục công kích hắn Trịnh Long Giang, nhếch miệng cười một tiếng, học trưởng, đã đến giờ rồi. Giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ. Trịnh Long Giang nhìn xem Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Lam Hiên Vũ tiến người Sử Lai Khắc học viện về sau, thể hiện ra rồi kinh người thiên phú, tuy rằng hắn hồn lực không mạnh, nhưng hắn tổng có thể đem không thể thành có thể, dẫn theo chính mình tiểu đoàn đội nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, lúc trước hắn chưa bao giờ như thế rung động nhân tâm. Nếu như hắn chẳng qua là tại Trịnh Long Giang trên tay giữ vững được một phút đồng hồ cũng sẽ không như thế làm cho người rung động. Quan trọng nhất là ở phía sau cái này hơn 20 giây trong, hắn đem bát hoàn tu vi Trịnh Long Giang chế trụ, hắn cuối cùng kích thậm chí suýt nữa đả thương Trịnh Long Giang. Đây cường đại cỡ nào thực lực, có thể hắn tu vi mới tam hoàn mà thôi a. Dùng tam hoàn áp bát hoàn, cái này là hoàn toàn không dám tưởng tượng tình huống. Cho dù có từ thể vũ hồn hợp kỹ thì như thế nào? Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Trịnh Long Giang nhìn xem Lam Hiên Vũ trên mặt mỹ dung. Bộ mặt có tại rét run, Lam Hiên Vũ một năm thì cứ như vậy, hắn về sau lớn lên, đều thế nhưng tới trình độ nào. Lúc này Lam Hiên Vũ trong nội tâm không có trong phân, còn hoàn toàn yên lặng tại chiến đấu mới vừa rồi trong quá trình. Sân thi đấu ở bên trong, anh Lạc Hồng nhìn xem cơ giáp sân huấn luyện tường ngoài bên trên cực lớn lỗ hồng, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Hạn lúc khiêu chiến trận đấu phương thức coi như mấy sao. Nàng xem hướng Trịnh Long Giang, hỏi. Trịnh Long Giang có chút giờ khóc giờ cười. Người đều nói như vậy, ta có thể nói không tính toán gì hết sao? Ta không nên niệm sao? Giữ lời, giữ lời. Trịnh Long Giang đắng chát địa đạo. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Như vậy ta tuyên bố, năm nhất vượt cấp khiêu chiến năm thứ 6 chiến thắng, vượt cấp khiêu chiến thi đấu năm nhất lấy được toàn thắng thành tích. Lời vừa nói ra, trên khán đài, lúc trước còn lặng ngắt như tờ, năm nhất lập tức bộc phát ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô. Năm nhất thầy trò tất cả đều tựa như điên vậy từ trên khán đài nhảy xuống tới, đi đầu nhảy xuống đúng là Tiếu Khải. Vị này năm nhất chủ nhiệm lớp tại thời khắc này không bao giờ nữa có thể giữ vững bình tĩnh rồi, hắn điên cuồng mà phóng tới Lam Hiên Vũ, một tay lấy Lam Hiên Vũ ôm lấy, sau đó ném người không trung. Giờ khắc này thi đấu trên trận đã thành sung sướng hải dương. Lam Hiên Vũ bọn hắn hoàn thành sử lai khắc học viện trong lịch sử trước đó chưa từng có hành động vĩ đại a. Bất luận cái gì thời kỳ sử lai khắc học viện đều chưa bao giờ xuất hiện qua năm nhất đệ từ một đường chiến thắng học trường một mực thắng đến năm thứ 6 tình huống. Tại cuối cùng này cuộc tranh tài trước khi bắt đầu Tiếu Khải cũng còn có thể gắng giữ tỉnh táo, bởi vì chỉ cần thua trận bọn hắn liền không tính đạt được toàn thắng. Nhưng bây giờ không giống nhau, bọn hắn thắng, bọn hắn thật sự thắng đều muốn cầm trước nhìn đấu 4 cộng 78 nhị nhị 210121. Năm nhất vượt cấp khiêu chiến thắng liên tiếp 5 trận. Cái này kỷ lục đem phá vĩnh viễn mà ở lại sử lai khắc học viện trong lịch sử. Thân vì chủ nhiệm lớp, hắn cũng tất nhiên sẽ tại sử lai khắc học viện trong lịch sử lưu lại mực đậm màu đậm bút. Đây thuộc về năm nhất vinh dự, là thuộc về năm nhất mỗi học viên vinh dự, cũng là thuộc về Tiếu Khải vinh dự. Tuy rằng Tiếu Khải cảm giác mình cũng không có làm cái gì thế nhưng là những thứ này đáng yêu hài tử đều là học sinh của hắn nha. Điểm này dù ai cũng không cách nào thay đổi. Năm nhất thắng ý vị này bọn hắn thật sự thực hiện toàn lớp cùng đi tinh linh tinh xem lễ hành động vĩ đại. Một khắc mỗi người đều hưng phấn lên. Luôn luôn tỉnh táo Đường Vũ Cách cũng hưng phấn giật nảy mình, nước mắt không bị khống chế từ con mắt chảy ra. Thắng, bọn hắn thắng, bọn hắn đem hết toàn lực cái đoàn đội vinh dự rút cuộc chiến thắng năm thứ 6. Đây trước đó chưa từng có vinh dự, đây là một việc đoàn đội vinh dự, đây là năm nhất vinh dự. Nàng chưa từng có hưng phấn như vậy qua, hiện tại càng chỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá, thụ đích thực tất cả ủy vây khốn đều không coi vào đâu. Trịnh Long Giang không có cảm thấy mất mát, điểm ấy hắn và Hoa Lâm Hàn không giống vậy. Lam Hiên Vũ chưa bao giờ thể hiện ra như thế huy hoàng một mặt, bây giờ niên đệ thật sự là không được a. May mắn chính mình dùng trên người hắn buôn bán lời 30 miếng màu tím huy chương cũng coi như an ủi chính mình. Đúng lúc này, hắn bên tai lần nữa truyền đến anh Lạc Hồng thanh âm, tại trong trận đấu phá hư thi đấu song phương đều có trách nhiệm phán các ngươi cùng chung bồi thường. Liền định giá 50 miếng tím bao giao nộp chương các ngươi một nửa. Cái gì, viện trưởng, người không có thể như vậy chế. Ta thế nhưng là người dưới sự lãnh đạo ngoại viện đệ tử A. Hơn nữa một cái lỗ hồng cũng không dùng được 50 miếng màu tím huy chương A. Trịnh Long Giang thất kinh nói đến. Chương 503 tiền lỗi cũng cạnh đoán. Anh Lạc Hồng kỹ thuật mà nói, đầu tiên ngươi đã chưa tính là chúng ta ngoại viện học viên ít bộ gần hô kia lấn. Thế có thể có cùng tồn tại vụ đệ tử, chỉ cần có 1/3 người nói không nên cho các ngươi bồi thường tham. Các ngươi liền có thể không bồi thường. Thì cứ như vậy, nói xong, nàng xoay người rời đi rồi. Trịnh Long Giang mắt yêu ngây mồm, xem một chút vị viện trưởng này bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình vừa mới vẫn còn phương có thể đạt được 30 miếng màu tím huy chương mặt từ vui mừng đâu rồi, cái này bồi thường cũng chỉ còn lại có 5 cái rồi. Quá lừa người rồi, sớm biết mình còn không bằng trực tiếp nhận thua đây, viện trưởng đây tuyệt đối là muốn so với ta đó a. Thế nhưng là hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Lam Hiên Vũ bên kia đã sớm triển không hơn những thứ này. Hắn đã bị đồng bạn vây. Đấu đối kháng đến chính chấm dứt, năm nhất dùng vô cùng kinh người 5 thắng liên tiếp thành là nhất cuối cùng người thắng, cái này ý tứ hàm xúc nhìn niên cấp toàn bộ đến cũng có thể tiến về trước tinh linh tinh hiện lễ, mà mặt khác 5 cái niên cấp ai cũng đi không được. Đệ tử cấp cao đám xem một chút đang tại hoan hô niên cấp các học viên tâm tình đều không quá tốt. Nhưng mà bọn hắn thì có biện pháp gì đây? Ai nhường người ta có từng cái cường hãn lớp trưởng đây? Trịnh Long Giang đầy bụi đất mà đi ra sân thi đấu, lại nghênh đón một cái ấm áp ôm ấp. Hắn sững sốt một lát nói đến, ta hiện đã có bạn gái. Xin không cần chiếm ta tiện nghi. Sa Úy tức giận nói, ít đến bộ này. Trịnh Long Giang ra vẻ kinh ngạc mà nói, phun, nguyên lai là Sa Úy đại nhân, vậy không thành vấn đề. Mau tới Trần An một lát, ta còn nhỏ tâm linh, ta thua rồi, rất thống khổ a. Nguyên bản cảm thấy ngươi hẳn là có chút buồn bực, dù sao thua bởi năm nhất báo qua sao mất mặt sự tình ta dùng vì chỉ có Hoa Lâm Hàn mới làm ra được, tưởng tượng đến ngươi cũng như vậy. Hừ, cách đó không xa căn bản chưa có chạy Hoa Lâm Hàn vốn ý định chế giễu, nghe được câu này, hắn chảy nước mắt đi được. Các ngươi như vậy tốt sao? Ta chọc ai ý người nào? Còn có tại sao mình sẽ nhận thức vì Trịnh Long Giang người này sẽ thống khổ? Trịnh Long Giang hắc cái nào cười một tiếng, không có việc gì, không có việc gì, thua thì thua. Dù sao đã được đến rồi, Hoa Lâm Hàn cái kia một đồng màu đen số chương, ta đây không đều có ba chữ đấu khải rồi sao? Thua bởi niên đệ cũng có thể kích thích bọn hắn nhận được giải, tính là chuyện tốt. Xa xa, người nào đó dưới chân chuyến choáng, bịch một tiếng bại cái té ngã, sau đó đứng lên bay cũng làm chạy. Trịnh Long Giang lạnh gà một tiếng, nghĩ xem ta chê cười, hắn suy nghĩ nhiều. Sa Úy khống ở vì Long Giang tay, nói, đi thôi. Sa Úy phổ rồi hắn số lượng tốt, Trịnh Long Giang ngươi quả thực khách lên tiếng tại, hôm nay như thế nào tốt như vậy. Người mạnh khỏe điểm A, nhìn tại ngươi đem đấu khải danh tự thức dậy dễ nghe như vậy chia lên, liền đối với ngươi tốt điểm. Trịnh Long Giang lập tức hưng phấn lên, cái gì 30 miếng, 25 miếng màu tím huy chương đấy, trọng yếu sao? Không quá quan trọng, Sa Úy có thể đã một cái. Chỉ cần hắn mà cao hứng, mặt khác đều tốt xử lý. Thật vất vả mới từ đồng bản trong dãy dụa ra đến Lam Hiên Vũ cũng đã nhận được ác mộng. Cái gì, muốn ta bồi thường 25 miếng màu tím huy chương? Viện trưởng đây cũng quá lang a. Lam Hiên Vũ kêu thảm một tiếng. Tiếu Khải lông mày nhanh cả, nói, ngươi là không là địa phương nào đắc tội viện trưởng. Vừa mới ta đi hỏi, viện trưởng nói để cho ta hỏi ngươi, nói ngươi có rất nhiều huy chương. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ta chính là giao đấu niên cấp, năm thứ ba, năm thứ tư thời điểm, buôn bán lời một chút như vậy điểm huy chương mà thôi, nhưng ta đều cho mọi người đi đặc thù đổi chỗ mua đồ ăn nha. Đi đặc thù đổi chỗ mua đồ ăn, người mua cái gì? Tiếu Khải kinh ngạc mà nhìn hắn. Mua bạo huyết quả, bạo bạo quả các loại thứ đồ vật. À, còn cho tiền lỗi mua một viên vạn năm nham tương quả, cho ngài gia Lưu Phong mua một đoạn vạn năm thiên thanh đằng, cho Thiên Thu mua điểm vạn năm băng. Cầm miệng, nộp tiền phạt đều muốn sớm nhìn đấu 4 cộng 78 nhị nhị 2 1012 vừa đi a ngươi. Tiếu Khải xoay người rời đi, một chút cũng không muốn để ý tiểu tử này. À, lão sư, người không thể đi a, người muốn cho chúng ta làm chủ a. Tối thiểu giảm giá, đánh cho 90% giảm giá cũng được a. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đau lòng. 25 miếng màu tím huy chương có thể mua bao nhiêu thứ tốt a? Huống chi hắn còn muốn cho Trịnh Long Giang tên kia 30 miếng màu tím huy chương đây. Mặc dù nói mình lần này đã nhận được 150 miếng màu tím huy chương, nhưng này bên dưới, vượt qua 3 phần chi sẽ không có a. Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không dám cùng Tiếu Khải nói, hắn sợ bị lão sư vứt bỏ. Lão đại, đừng nói nữa, cái này huy chương ta ra. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bên tai truyền đến cái thanh âm. Hắn đột nhiên trở lại, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy suy yếu Tiền Lỗi tại Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy nâng dưới đã đi tới. Tiền Lỗi đã tỉnh, nhưng cả người hắn gầy tầm vài vòng, sắc mặt tái nhợt, hình dung khô bản thảo, hiển nhiên tiêu hao quá độ. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra xòe ra bằng chứng, đưa cho Lam Hiên Vũ, nói, lão đại ta không được, ta phải đi về bế quan khôi phục. Người giúp ta đem cái này cho đổi rồi, tiền phạt từ bên trong ra là được rồi. Ta hảo khốn. Nói xong, hắn nghẹo đầu, bên cạnh tại Lưu Phong trên bờ vai. Lam Hiên Vũ kết quả cái kia trương bằng chứng nhìn lại lập tức biểu lộ trở nên đặc sắc đứng lên. Lên đại nhân cũng nhao nhao xem một chút hướng cái kia trương chứng kiến. Bằng chứng phía trên ghi rất đơn giản. Năm nhất toàn thắng, hồi báo so một lần 150, bỏ phiếu mức một đồng màu tím huy chương. Lam Hiên Vũ cảm giác mình giờ phút này biểu lộ có chút rằng co. Vừa so sánh với bao nhiêu? 150, mập mạp này vậy mà tại năm nhất toàn thắng phía trên bỏ phiếu. Hậu cần có như vậy hạng mục sao? Mình tại sao không có chú ý tới? Còn là mình chú ý tới lại không để ý đến. Không nếu nói đến ai khác coi như là chính bọn hắn cũng không nghĩ tới thật sự có thể đạt được toàn thắng a. Không có người cảm thấy sẽ xuất hiện như vậy kỳ tích. vừa so sánh với 150A, nói cách khác tiền lỗi đầu bỏ ra một đồng màu tím huy chương, liền lấy được đi 150 miếng màu tím huy chương bỏ phiếu hồi báo. Lam Hiên Vũ thật hối hận, sớm biết mình cũng có thể quang điểm A. Cho dù là hai đồng màu tím dạy hành chi tốt. Mập mạp phát tài A. Lam Mộng Bình ngơ ngác nhìn cái kia chương bằng chứng, trong lúc nhất thời trong nội tâm ngũ vị sẽ trần bởi vì nàng đột nhiên tư đứng lên tên kia đã từng nói qua chờ hắn kiếm tiền, mua cho nàng vạn niên huyền băng tùy. Giá nàng chẳng qua là làm cái chê cười nghe một chút có thể hiện. Khán giả linh sắc hoa dâm mập mạp nàng đột nhiên cảm thấy có chút tâm lý. Chớ nhìn hắn bình thường rất keo kiệt đấy, đối với nàng lại đặc biệt lớn phương tốt cung cấp khi hắn từ sau cần trung tâm lấy đi 300 màu tím huy chương thời điểm. Hắn cảm thấy hậu cần lão sư có đánh hắn xúc động. Không thể nghi ngờ, hắn thành làm hậu cần trung tâm không, nhất thụ vui mừng khói người. Cái này số tiền lớn, trừ sắp xếp theo khuôn đúc đều kinh cho học viện 25 miếng huy chương cùng cho Trịnh Long Giang 30 miếng huy chương bên ngoài, còn thừa lại 245 miếng, Tiếu Khải đã tuyên bố ngày mai nghỉ học một ngày, lại để cho mọi người thỏa thích cao hứng một lát, buông lỏng một lát. Nửa tháng sau, bọn hắn liền muốn đi trước Tinh Linh Tinh. Sử Lai Khắc học viện tuyệt đối giữ lời nói, cứ việc gia tăng lên rất nhiều xem lễ danh ngạch, nhưng học viện nhất định có thể làm được sẽ để cho bọn chúng niên cấp toàn lớp lên tiến về trước Tinh Linh Tinh. Lam Hiên Vũ đi một chuyến đổi trung tâm, trong tay hắn màu tím tán chương nhiều lắm, hắn ý định đổi mấy miếng màu đen huy chương thuận tiện mang theo, hơn nữa đẳng cấp cao huy chương có thể đổi lấy tầng cao hơn lần vật phẩm. Nhưng mà đến đổi trung tâm vừa hỏi, hắn liền trợn tròn mắt. Chương 504, Thất Thánh Nguyên. Nguyên bản Lam Hiên Vũ thẳng cho rằng, thượng cấp huy chương cùng hạ một cấp huy chương hối đoái tỷ lệ đều là tại 1:10 đến 1:20 cái phạm vi này bên trong. Có thể là Lam Hiên Vũ hỏi thăm sau mới biết được học viện văn bản rõ ràng quy định màu tím huy chương cùng màu đen huy chương hối đoái tỷ lệ là 1:50. Không sai chính là cái này tỷ lệ so sánh 50. Nói cách khác 50 miếng màu tím huy chương mới có thể hối đoái một viên màu đen huy chương. Hơn nữa còn có một cái điều kiện hạn chế cần đi qua học viện đặc phê mới có thể hối đoái. Lam Hiên Vũ lúc này mới khắc sâu hiểu rõ Đường Chấn Hoa lão sư lúc trước cho mình dùng cái viên kia màu đen huy chương đến tột cùng cỡ nào chân quý. Tại ngoại viện cho dù là đặc thù hối đoái chỗ cũng không có cần màu đen huy chương hối đoái vật phẩm, màu đen huy chương tất nhiên là đến nội viện mới cần dùng đến. Hiện tại hắn còn chưa có tư cách tiến vào người nội viện đi hối đoái. Lam Hiên Vũ bảo đảm ra màu tím huy chương, còn màu đen huy chương chờ bọn hắn tiến vào người nội viện lại nói. Hơn 240 màu trắng mua nước A, hơn nữa còn là tại bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều phục dụng một vòng đỉnh cấp thiên tài địa bảo tình huống dưới còn thừa lại nhiều như vậy. Bọn hắn tạm thời tựa hồ cũng không có gì tốn nhiều tiền địa phương. Lam Hiên Vũ nắm đặc thù hối đoái chỗ bạo huyết quả mua cách không? Thật có khả năng xa xì tin chút ít lưu cho mình lúc tu luyện dùng. Sau này lúc tu luyện, hắn thông qua lần này kim mập mạp thức tỉnh tiền lỗi tăng lên tới tứ hoàn cấp độ hiện tại toàn bộ đoàn đội bên trong cái còn dừng lại tại tam hoàn cấp độ cũng chỉ có Lam Hiên Vũ cá nhân. Vĩnh Hằng Thiên không thành. Anh Lạc Hồng cung kính ngồi tại Uông Thiên Vũ trước mặt đem ngoại viện đấu đối kháng tình huống hồi báo từng cái nói. Hồ Trịnh Long Giang tiểu tử kia có lúc quá giảo hoạt. Hắn cũng nên tiến vào nội viện, ta sẽ đích thân lấy hắn. Tiểu tử này cũng đi thi cần phải thật tốt đánh giá một thoáng mới được. Uông Thiên Vũ đàm luật N nói. Anh Lạc Hồng cười nói, hắn đều đã là tam tự đấu khải sư tại nội viện 25 tuổi trở xuống học viên, đoán chừng đều không có mấy cái mạnh hơn hắn. Hắn bằng vào đại lực ma viên võ hồn có thể tu luyện tới loại tầng thứ này thật sự chính là không dễ dàng. Chẳng qua là hắn phương thức tu luyện cùng bình thường học viên có sự bất đồng rất lớn. Ta cảm thấy tiểu tử này kinh thương tuyệt đối là cái hảo thù. Uông Thiên Vũ lạnh nhạt cười, nói ác nhân tự có ác nhân chỉ. Ta chuẩn bị khiến cho hắn đi Thất Thánh Nguyên tu luyện một đoạn thời gian. Tin tưởng hắn sẽ thích nơi đó. Thất Thánh Nguyên, nghe được ba chữ này, anh Lạc Hồng không khỏi dùng mình một cái. Uông Thiên Vũ nhìn nàng mắt nói, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Anh Lạc Hồng không chút do dự nói, ta cảm thấy rất thích hợp Thất Thánh Nguyên loại địa phương kia thích hợp nhất ma luyện hắn loại người này. Rất tốt ta duy trì ngài. Nói đến đây, anh Lạc Hồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, hôm nay Lam Hiên Vũ ở trong trận đấu sử dụng màu bạc pháp trượng, không biết vì cái gì ta nhìn khá quen. Video ta phát cho ngài nhìn, ngài cảm thấy đó là thần khí sao? Nếu như không phải thần khí, hắn không có khả năng kiên trì được. Mà lại ta cảm thấy đoạn thời gian kia biểu hiện của hắn có chút không bình thường, đối nguyên tố lực khống chế quá mạnh. Uông Thiên Vũ nói, tình huống ta đã biết, đó cũng không thuần túy là lực lượng của hắn. Bất quá cũng không quan trọng. Lần này năm nhất thu hoạch được thành tích như vậy, là chuyện tốt, một cái là cho mặt khác niên cấp vang lên cảnh báo, một cái khác liền là nhường năm nhất trở nên hết sức đoàn kết, đây đối với mỗi người đều có khích lệ tác dụng. Đi tinh linh tinh sự tình, học viện sẽ an bài. Còn có, là thời điểm cho Lam Hiên Vũ cùng hắn cái kia mấy người đồng bọn gia tăng điểm áp lực. Anh Lạc Hồng sững sờ, nói có phải hay không có chút sớm. Sớm, vậy phải xem đối với người nào. Người biết lần tranh tài này, tiểu tử kia theo hậu cần trung tâm cầm đi nhiều ít huy chương sao? Hơn 400 miếng màu tím làm chương. Hắn tiền vốn vẫn là hắn tìm thợ rèn hiệp hội kéo tài trợ. Bọn hắn có nhiều như vậy màu tím huy chương, thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ lại lên một bậc thang. Nhiều ít, hơn 400 miếng, anh Lạc Hồng trừng to mắt nói. Nàng chỉ biết là Lam Hiên Vũ thông qua hậu cần trung tâm bỏ phiếu lại đoán tranh tài có thu hoạch không nhỏ, lại không nghĩ rằng hắn thu hoạch lại sẽ như thế lớn. Hơn 400 miếng màu tím huy chương đối nàng viện trưởng này mà nói đều là một khoản tiền lớn, coi như Lam Hiên Vũ muốn phân cho hắn cái kia đoàn đội người dùng, mỗi người cũng có thể mua rất nhiều đồ tốt. Uông Thiên Vũ cười khổ nói, tiểu tử này can đảm cẩn trọng ra mặt dày, cùng Trịnh Long Giang có chỗ tương tự, nhưng thiên phú của hắn so Trịnh Long Giang muốn tốt. Đợi một thời gian, hắn cũng sẽ là cái tai họa, đoán chừng so Trịnh Long Giang họa hại uy lực còn lớn. Trịnh Long Giang cũng chính là một người tai họa, hắn là một đoàn đội tai họa. Đi qua chuyện lần này, hắn tại ngoại viện nhân khí nhất định tăng vọt. Anh Lạc Hồng hít sâu một hơi, cảm giác mình tâm không phải mệt mỏi, mà là có chút loạn. Uông Thiên Vũ nụ cười trên mặt càng đậm, hắn nói, này cũng chính là tại học viện Sử Lai Khắc, dạng này tiểu quái vật cũng chỉ có chúng ta học viện Sử Lai Khắc mới bồi dưỡng đạt được tới. Càng là này loại quái tài, tương lai khả năng càng có tiền đồ. Thân là sư trưởng, chúng ta tự nhiên muốn nhiều trợ giúp bọn hắn. Chờ bọn hắn có được nhất tự đấu khải về sau, trực tiếp đối bọn hắn mở ra năm thứ tư nhiệm vụ tuyển hạng, đồng thời yêu cầu bọn hắn hàng năm nhất định phải hoàn thành 3 loại cơ sở nhiệm vụ, giống như là năm thứ tư học viên. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, nói ta hiểu rõ ý của ngài. Chú Thiên Vũ nói, muốn phá lệ quan tâm bọn hắn. Tại bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ tận khả năng bảo đảm an toàn của bọn hắn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này cũng muốn quan sát xem hắn cái này nhỏ đoàn đội bên trong, người nào không thích hợp sớm tham dự nhiệm vụ có thể loại bỏ. Đúng, ta hiểu rõ. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói cứ như vậy đi. Người này ngoại viện viện trưởng gần nhất cũng không dễ dàng, ta sẽ tự mình dẫn đội đi tới tinh linh tinh, ngươi cũng đi theo lên đi thôi, đi gặp lão bằng hữu. Được rồi. Tiền lỗi bế quan, hắn tiêu hao quá lớn, nhất định phải bế quan tu luyện mới được, ít nhất cần 100 ngày mới có thể khôi phục nguyên khí. Dựa theo Na Na nói, này với hắn mà nói tuyệt đối là đáng giá. Dùng tự thân sinh mệnh lực tới kích thích kim mập mạp hoàng kim bỉ mông huyết mạch sẽ nhường tiền lỗi cùng kim mập mạp tốt hơn dung hợp lại cùng nhau. Bỉ mông nhất tộc tính cách cực kỳ bạo ngược nhưng có một chút tốt, cực kỳ đoàn kết, đối đồng bạn vô cùng trung thành. Đây cũng là chúng nó tại thời đại viễn cổ có thể đối kháng long tộc nguyên nhân căn bản một trong. Cự long nhất tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng trên thực tế bên trong cũng không là đặc biệt đoàn kết, chúng nó quen thuộc làm theo ý mình. Bỉ mông cự thú tộc lại có thể tạo thành quân đoàn. Long tộc nhận đoàn kết bỉ mông cự thú tộc áp bách, cuối cùng kinh động đến long thần lúc này mới giúp long tộc đánh bại bỉ mông cự thú. Đi qua lần này sau khi giác tỉnh, kim mập mạp cùng tiền mập mạp đem chân chính hòa hợp thể. Hoàng kim bỉ mông huyết mạch sau khi giác tỉnh, kim mập mạp sinh ra tiến hóa cũng chính là tiền lỗi tiến hóa, tiền lỗi tự thân cũng sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Bởi vì cần bế quan, tiền lỗi lần này hiển nhiên là vô phương đi tới tinh linh tinh. Lam Hiên Vũ ban đầu cảm thấy dẫn đội thu được như thế vinh quang thắng lợi, chính mình có thể buông lỏng mấy ngày, hưởng thụ một chút thắng lợi mang tới cảm giác hạnh phúc, có thể là hạnh phúc của hắn cảm giác chỉ kéo dài một ngày. Tại Lam Hiên Vũ quen thuộc sân bãi, liền là trước mấy ngày sân thi đấu, hắn cứng rắn thao túng một đài robot màu trắng, đi lại tập tễnh. Đối diện đồng dạng là một đài robot màu trắng. Hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong truyền đến đường chấn hoa thanh âm, cơ giáp tác chiến cùng hồn sư tác chiến cũng không có cái gì khác nhau rất lớn, liền là lợi dụng tất cả năng lực của mình tiến hành hoàn mỹ điều khiển. Người muốn thường xuyên hiểu rõ chính mình chỗ điều khiển cơ giáp cực hạn ở nơi nào, tại điều khiển quá trình bên trong tận khả năng nhường cơ giáp phụ tải tiếp cận cực cao rồi lại không vượt qua cực hạn, bởi vì vượt qua cực hạn sẽ cho ngươi cơ giáp trước bài. Nhưng càng là tiếp cận cực hạn, ngươi cơ giáp liền càng có thể phát huy ra thực lực chân chính. Tại mô phỏng nghiệm bên trong, ngươi đã học qua như thế nào điều khiển cơ giáp. Hiện tại là điều khiển vật thật, ngươi có điều khiển tinh tế chiến cơ kinh nghiệm, nhường ta nhìn ngươi thực lực. tới đi, hướng ta khởi xướng tiến công. Lam Hiên Vũ cảm thụ được trên người cơ giáp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Chương 505 cơ giáp điều khiển. Hiện đại cơ giáp càng ngày càng cùng loại với áo giáp. Hai chân bị cơ giáp ôm trọn, chi dưới hoàn toàn thông qua chân hành động tới tiến hành điều khiển. Chi trên lại không giống nhau, bởi vì cần điều khiển đủ loại vũ khí cho nên vẫn là bình đài thức điều khiển tăng thêm sóng não tiếp vào. Dùng tay tăng thêm tư duy song trọng điều khiển là cơ giáp cao nhất điều khiển tiêu chuẩn. Nói như vậy, quân đội cơ giáp rất nhiều đều là dùng thuần túy sóng não tiến hành điều khiển, phối hợp chút chế thức chương trình, dùng đi đến tác chiến mục đích. Nhưng chân chính mạnh mẽ cơ giáp nhất là rất nhiều tinh chuẩn kỹ thuật cần dùng tay tới phụ trợ. Tốc độ tay càng nhanh càng tinh chuẩn, điều khiển hiệu quả tự nhiên càng tốt. Điểm này cùng tinh tế chiến cơ điều khiển là giống nhau, chẳng qua là cơ giáp điều khiển muốn phức tạp được nhiều. Cơ giáp hình dáng nhiều mặt, nhưng cho tới nay đều dùng hình người làm chủ yếu nhất hình dáng, bởi vì dạng này có thể mô phỏng ra nhân loại chiến đấu đủ loại chiêu thức. Nhất là phối hợp hồn sư bản thân hồn kỹ tiến hành lúc tác chiến, hình người cơ giáp có thể phát huy tốt hơn tác dụng. Song giáp lưu căn bản chính là hồn sư đem tự thân đấu khải cùng cơ giáp dung hợp sinh ra song trọng bảo hộ, song trọng tăng phúc hiệu quả. Đối song giáp lưu hồn sư tới nói, cơ giáp thì tương đương với là bọn hắn tầng thứ hai đấu khải. Lam Hiên Vũ mở ra hai chân, rõ ràng cảm giác chúng nó có chút trầm trọng. Màu trắng luyện tập cơ giáp là trong cơ giáp trụ cột nhất, cao 8 mét, đủ loại hệ thống phụ trợ đều là bình thường nhất. Lúc này, Lam Hiên Vũ cùng Đường Chấn Hoa lựa chọn đều là cận chiến cơ giáp, vũ khí bao quát mặt tấm chắn cùng một thanh chiến đao làm lý do an toàn, Đường Chấn Hoa đóng lại chiến đao cao tần chấn động công năng, chỉ đem hắn coi như vũ khí bình thường đến sử dụng. Oanh oanh, Lam Hiên Vũ mở ra bộ pháp, khống chế cơ giáp từng bước một hướng Đường Chấn Hoa đi đến. Bởi vì có nhất định tinh tế chiến cơ điều khiển kinh nghiệm, này robot màu trắng dưới khống chế của hắn, đi được vẫn tính bình ổn. Đúng lúc này, Đường Chấn Hoa khống chế robot màu trắng đột nhiên động, dưới chân đột nhiên gia tốc sải bước hướng lấy Lam Hiên Vũ lao đến. Lam Hiên Vũ khống chế cơ giáp của mình, nhặt lên tay trái tấm chắn cản trước người, cũng bước nhanh, phát khởi công kích. Hai đài robot màu trắng rất nhanh liền tiếp cận. Đúng lúc này, Đường Chấn Hoa cơ giáp sau lưng tên lửa đẩy đột nhiên hào quang lóe lên. Tên lửa đẩy chỉ lóe lên một cái, mà không phải toàn diện phun ra, nhưng cơ giáp của hắn hoàn thành một cái hướng bên bước lướt một thoáng đã đến Lam Hiên Vũ cơ giáp mặt bên. Lam Hiên Vũ vô ý thức khống chế cơ giáp của mình quay người, nắm tấm chắn cản trước người. Nhưng Đường Chấn Hoa cơ giáp đã hoàn thành tên lửa đẩy hai lần phun ra, đột nhiên gia tốc một thoáng liền đâm vào Lam Hiên Vũ trên tấm chắn. Lập tức một cỗ đại lực truyền đến, Lam Hiên Vũ cảm giác được cơ giáp của mình liền muốn hướng về sau khuynh đảo. Luận tâm lý tố chất, Lam Hiên Vũ tại người đồng lứa bên trong tuyệt đối là số một, cho dù là dưới loại tình huống này, hắn cũng không có bối rối, vội vàng dựa thế lui lại, đồng thời khống chế cơ giáp trong tay phải chiến đao vung chém ra ngoài. Đường Nhất Hoa khống chế mấy giáp giảm xuống, sau đó đột nhiên ưỡn một cái, dùng tấm chắn đụng vỡ chiến đao, lên một lượt trước một bước đẩy ra tấm chắn đâm vào Lam Hiên Vũ cơ giáp chỗ ngực. Đường Chấn Hoa cơ giáp sau lưng tên lửa đầy hào quang lại lóe lên, liên tục mấy chiêu đánh vào Lam Hiên Vũ cơ giáp chi. Lên, tiếp ngay cả phát ra mấy tiếng nổ. Lam Hiên Vũ cơ giáp nhận công kích triệt để mất khống chế, hắn có chút mê muội cảm giác được từng đợt kịch liệt chấn động. Cơ giáp của hắn tấm chắn bay, chiến đao cũng bay. Một lần cuối cùng, Đường Chấn Hoa ném đi chính mình cơ giáp chiến đao, một phát bắt được Lam Hiên Vũ cơ giáp cánh tay, tới một cái ném qua vai, đem Lam Hiên Vũ cơ giáp hung hăng nện xuống đất. Bên trong cơ giáp bộ Lam Hiên Vũ bị ngã đến đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy nội tạng đều muốn bị chấn xuất tới, đại não càng là một hồi mê muội, bên tai truyền đến cơ giáp phát ra tiếng cảnh báo. Đứng dậy, lại đến. Đường Chấn Hoa băng lãnh thanh âm vang lên. Lam Hiên Vũ đối cảm giác hôn mê sức chống cự vẫn là rất mạnh, hắn miễn cưỡng khống chế cơ giáp bò lên. Đường Chấn Hoa thanh âm truyền đến, cơ giáp điều khiển cơ sở yếu điểm liền là khống chế cân bằng. Vô luận lúc nào, đều muốn bảo đảm chính mình là cân bằng. Cân bằng là hết thảy cơ sở. Có cân bằng mới có thể phòng ngự tốt, có tốt phòng ngự mới có thể có cơ hội phản kích. Người bây giờ muốn làm, liền là tại công kích của ta hạ tận khả năng bảo trì cân bằng, kiên trì càng lâu. Nói xong, cơ giáp của hắn lần nữa vọt lên. Đối với mình người học sinh này, hắn có thể không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý tứ. Nguyên bản Đường Chấn Hoa còn tưởng rằng Lam Hiên Vũ lại ở vượt cấp khiêu chiến thi đấu bên trong ăn chút đau khổ, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật thắng, cuối cùng một trận còn thắng được có chút không hiểu thấu. Hắn cũng không có giáo Lam Hiên Vũ như thế nào để cao cá nhân chiến đấu lực, hắn chủ yếu phụ trách hệ tinh tế chỉ huy bên này. Chiến cơ điều khiển trên thực tế liền là vũ trụ chiến hạm điều khiển cơ sở, rất nhiều chiến thuật đều là tương thông. Cơ giáp điều khiển thì là bổ sung, cũng là người sức chiến đấu trọng yếu nhất. Đại chiến giữa các vì sao bên trong cơ giáp tác dụng kỳ thật cũng không là rõ ràng như vậy, nhưng này chỉ là bình thường cơ giáp. Nếu như một tên quan chỉ huy có được lực chiến đấu mạnh mẽ, như vậy hắn không chỉ lại càng dễ tại đại chiến giữa các vì sao bên trong sống sót, thậm chí có cải biến chiến trường thế cục năng lực. Cho nên, song giáp lưu là Lam Hiên Vũ nhất định phải học tập, nhất là tại hắn không ngừng thể hiện ra tự thân thiên phú tình huống dưới, Đường Chấn Hoa sao có thể không đối hắn yêu cầu nghiêm khắc đâu. Nếu vượt cấp khiêu chiến thi đấu không có thể làm cho hắn bị đả kích như vậy, liền chính mình tới tốt. Đường Chấn Hoa liền là mang theo tâm tư như vậy cho Lam Hiên Vũ bên trên cơ giáp khóa. Đã rất lâu không có ở tinh tế chiến cơ khóa, sau khi kết thúc nôn qua Lam Hiên Vũ hôm nay lại phun. Hắn theo bên trong cơ giáp bò lúc đi ra thậm chí đã mặt mũi bầm dập. Đây là hắn thả ra hoàng kim long thể bảo vệ tự thân. Ngày mai tiếp tục, Đường Chấn Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn sau liền đi. Lam Hiên Vũ bây giờ đang ở chỉ mong mỏi đi tinh linh tinh, cái kia ngày nhanh đến đi. Luyện tốt cơ giáp điều khiển tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, mặc dù hắn có điều khiển tinh tế chiến cơ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cả hai vẫn là có rất lớn khác biệt. Mấu chốt là tay theo không kịp đầu óc, thân thể theo không kịp phán đoán. Riêng là phương diện này, hắn liền cần hoa rất nhiều thời gian để luyện tập. Năm nhất không khí bây giờ đặc biệt tốt, lần này thắng lợi cực lớn, trình độ kích phát đại gia tu luyện nhiệt tình. Bọn hắn có thể là chiến thắng ngoại viện 5 người ngác niên cấp. Phần vinh dự này dĩ nhiên phải gìn giữ, cho nên đại gia tu luyện đều đặc biệt liều mạng. Xuất phát đi tới tinh linh tinh, tháng ngày cuối cùng muốn tới. Làm Lam Hiên Vũ thu đến ngày thứ hai muốn xuất phát đi tới tinh linh tinh tin tức lúc, hắn đơn giản kích động đến lệ rơi đầy mặt a. Mỗi ngày bị ngược cảm giác thật sự là quá không đẹp tốt, mặc dù ở trong quá trình này, hắn thao túng cồng kềnh robot màu trắng, dần dần nắm giữ cân bằng, cuối cùng có thể nhiều kháng trụ một hồi lão sư tiến công, có thể là cuối cùng bị ngược sưng mặt sưng mũi, kết quả là không có đổi. Mà lại Đường Chấn Hoa cường độ công kích càng ngày càng cao, đến mức hắn gần nhất mười mấy ngày nay đều không tinh lực đi luyện tập đoán tạo, suốt ngày đều là đầu váng mắt hoa, chỉ có tại Hải Thần Hồ bên trong dùng bạo huyết quả lúc tu luyện hắn mới có thể có được một tia an ủi. Không ngừng mà kích thích huyết mạch, tăng lên chính mình hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ, vẻn vẹn nửa tháng trôi qua, Lam Hiên Vũ liền đã có thu hoạch không nhỏ. Hồn lực đề thăng lên một cấp không nói, hắn huyết mạch vòng xoáy trở nên càng thêm cường đại, long thần biến kéo dài thời gian rõ ràng tăng lên. Sáng sớm, hồn đạo xe buýt liền đã chờ ở chủ giáo học lâu trước. Năm nhất học viên ngoại trừ đang bế quan tiền lỗi bên ngoài, tất cả đều lên hồn đạo xe buýt. Chương 506, Uông Thiên Vũ giảng giải thưởng. Lần này nói là đi xem lễ, trên thực tế liền là một chuyến du lịch trong vũ trụ, hơn nữa còn là đi tới cũng không đối dân chúng bình thường cởi mở tinh linh tinh. Chuyện này đối với bọn hắn này chút chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên tới nói, thật sự là lớn mỹ hào. Không có nhiệm vụ, không có khảo thí, không cần học tập cùng tu luyện, đi tới một khoảng nghe nói Mỹ lệ phi thường tinh cầu, đây quả thực giống nằm mơ dạng A. Cho nên, leo lên hồn đạo xe buýt về sau, tất cả mọi người đã quên đi những ngày này tu luyện vất vả. Mỗi người đều hết sức hưng phấn. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong ngồi tại cùng một bài, bên cạnh là Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách ngồi tại phía sau bọn họ. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy cùng một chỗ chiến đấu qua về sau, quan hệ tựa hồ không có như vậy cứng, hai người tình cờ cũng sẽ nói lên một hai câu, chẳng qua là không thân cận mà thôi, dù sao giữa hai người còn có cách ngăn. Đối với đi tới tinh linh tinh xem lễ chuyện này, Đường Vũ Cách tâm tình là phức tạp nhất. Nàng rất có thể là năm nhất học viên bên trong không thích nhất tinh linh tinh. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, đang là người ở đó để cho nàng mất đi gia đình hạnh phúc. Nguyên Ân Huy Huy giả bộ như lơ đãng nhìn Đường Vũ Cách từng cái mắt, nguyên bản hắn coi là Đường Vũ Cách không nguyện ý đi tới tinh linh tinh, không nghĩ tới nàng vậy mà quyết định đi. Khi hắn nắm tin tức này nói với chính mình phụ thân lúc, cha thân cũng không nói gì, nhưng hắn nhìn ra được phụ thân có chút cô đơn. Người thật muốn đi sao? Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được hỏi. Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, ta vì cái gì không thể đi? Nguyên Ân Huy Huy nói, ta không nói ngươi không thể đi, chẳng qua là... Đường Vũ Cách nói, không có thật sao, ta chính là nghĩ tới đó thử xem, nhìn một chút cái chỗ kia đến tột cùng có cái gì có thể làm cho người vui đến quên cả trời đất, quên trách nhiệm của mình. Nguyên Ân Huy Huy nói, tinh linh tinh rất đẹp, nơi đó sinh mệnh khí tức mức độ đậm đặc không kém hơn đấu la tinh, nhưng lại cùng đấu la tinh không giống nhau, nơi đó sinh mệnh khí tức là phân tán, cũng là tự do. Đường Vũ Cách lạnh lùng thốt, tự do chính là không có trách nhiệm. Nguyên Ân Huy Huy sắc mặt có chút khó coi, hắn nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Đường Vũ Cách nói, ta cho ngươi nói chuyện với ta sao? Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Làm Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ quay người lại, hướng Nguyên Ân Huy Huy nói, Huy Huy, ngươi cùng Lưu Phong đổi chỗ. Nguyên Ân Huy Huy hừ một tiếng, đứng người lên, nói ta đang thật không muốn cùng không thể nói lý người ngồi cùng một chỗ. Lưu Phong cũng có chút bất đắc dĩ, đứng dậy cùng Nguyên Ân Huy Huy đổi vị trí, ngồi xuống Đường Vũ Cách bên người. Làm Hiên Vũ thấp giọng an ủi Nguyên Ân Huy Huy, Lưu Phong nhìn Đường Vũ Cách mắt, không hề nói gì. Hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều, cũng không biết nên cùng loại trạng thái này Đường Vũ Cách nói cái gì. Đường Vũ Cách đột nhiên nhìn về phía hắn, nói, ngươi cũng cảm thấy ta không thể nói lý sao. Lưu Phong lắc đầu, ta không biết ngươi trải qua cái gì, không có tư cách bình phán ngươi. Bất quá ta cảm thấy không giận chó đánh mèo liền tốt. Không giận chó đánh mèo, Đường Vũ Cách hơi hơi sững sờ, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người cùng với nàng nói như vậy. Lưu Phong nói, làm chính mình liền tốt. Đường Vũ Cách nói, ngươi chính là tại nỗ lực làm chính mình sao? Ừm, Lưu Phong gật gật đầu, thiên phú của ta khả năng có thể là toàn lớp kém nhất, ta cũng không có năng lực gì, chỉ có trả giá so làm liền là nỗ lực lưu so người khác càng nhiều nỗ lực mới có thể tiếp tục lưu tại nơi này. Là Hiên Vũ nắm ta mang tới đây, ta muốn làm bây giờ liền là nỗ lực lưu lại một mực cùng với mọi người. Nơi này có bằng hữu của ta, cũng có ta nỗ lực mục tiêu. Ta thích học viện Sử Lai Khắc. Đường Vũ Cách gật gật đầu. Lưu Phong tình huống, nàng biết một chút. Bình thường nàng cũng có thể cảm thụ được cái này yên lặng thi đấu nói Nam Hải đến cỡ nào nỗ lực, mà lại nàng không chỉ một lần thấy Lưu Phong trên người có vết thương. Nàng ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là cái kia ngày tại đối mặt Lưu Bảo Xuyên lúc ngang tàng không lùi bước dáng vẻ. Hắn rất trầm mặc, bình thường nhìn qua thậm chí là có chút hướng nội, nhưng hắn đặc biệt liều, so bất luận cái gì người đều nỗ lực. Ngay tại vừa mới, khi hắn nói ra ưa thích học viện Sử Lai Khắc mấy chữ này thời điểm, Đường Vũ Cách rõ ràng thấy trong mắt của hắn có quang mang đang lóe lên. Ngươi là thuần túy người, Đường Vũ Cách vô ý thức nói ra. Lưu Phong cười cười, thuần túy một điểm rất hạnh phúc. Vì thực hiện mục tiêu mà không ngừng nỗ lực, ta thích dạng này. Ngươi có mục tiêu sao? Đường Vũ Cách lại bị hắn hỏi được ngây ngần cả người. Đúng a, chính mình có mục tiêu sao? Hoặc là nói, mục tiêu của mình là cái gì? Luận võ hồn, dù cho tại học viện Sử Lai Khắc chính mình võ hồn đều có thể coi là rất mạnh, chính mình tiến lên phương hướng cũng rất rõ ràng, chỉ cần không ngừng mà tăng lên, mạnh lên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mình chắc chắn có thể trở thành cường giả. Có thể là chính mình có mục tiêu sao? Mình tuyệt đối không có Lưu Phong này loại mãnh liệt muốn đạt thành mục tiêu tâm tình. Mục tiêu của hắn ai cũng biết liền là mạnh lên, bắt kịp đồng bạn bộ pháp. Chính mình đâu, mục tiêu của mình là cái gì? Chứng minh chính mình đưa cho người kia xem, có thể là này thật sự có ý nghĩa sao? Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Cách lại có chút mờ mịt. Lưu Phong nhìn xem nàng, đột nhiên nghiêm túc nói, người nếu như không có mục tiêu, vậy liền cho mình định một mục tiêu. Cái mục tiêu gì? Đường Vũ Cách hỏi. Lưu Phong nói, thí dụ như thành thần. Thành thần, cái kia quá khó khăn. Đường Vũ Cách cười khổ nói, chính là bởi vì ta biết cái kia có nhiều khó khăn, cho nên ta mới sẽ không cho mình định như thế mục tiêu. Thành thần không chỉ cần phải thực lực, còn phải xem vận khí cùng cơ duyên. Lưu Phong thản nhiên nói, vận khí cùng cơ duyên đều là lưu cho người có chuẩn bị, nếu như không khó còn gọi mục tiêu sao? Đường Vũ Cách trầm mặc một lát nói, ngươi nghĩ so với ta rõ ràng. Ta thử một chút. Ừm. Hồn đạo xe buýt chạy ra học viện Sử Lai Khắc, thẳng đến thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm mà đi. Bọn hắn đem từ nơi đó xuất phát bay hướng tinh linh tinh. Học viện cách du hành vũ trụ trung tâm rất gần, học viện Sử Lai Khắc học viên tại thành Sử Lai Khắc luôn luôn đều có thể nhận đủ loại ưu đãi. Thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm có chuyên môn lối đi để bọn hắn leo lên chuyến này phi thuyền vũ trụ. Làm năm nhất chủ nhiệm lớp Tiếu Khải lần này cũng hộ tống đi tới tinh linh tinh. Làm Hiên Vũ bọn hắn leo lên phi thuyền vũ trụ về sau, phát hiện chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trên trừ bọn họ còn có mười mấy người. Mười mấy người này bên trong, ngoại trừ số ít người người mặc y phục hàng ngày bên ngoài, còn lại người tất cả đều ăn mặc màu đỏ đồng phục. Đó là nội viện màu đỏ đồng phục. Nội viện học trường nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, tối thiểu nhất Lam Hiên Vũ cảm giác đến bọn hắn tuyệt đại đa số người nhìn qua muốn so Trịnh Long Giang nhỏ. Ngoại viện cũng chỉ có năm nhất toàn bộ ban có thể đi tinh linh tinh, Lam Hiên Vũ tuổi của bọn hắn rõ ràng muốn so nội viện đám học trường bọn họ nhỏ hơn nhiều, cho nên bọn hắn nghênh đón chính là nội viện đám học trường bọn họ ôn hòa mỉm cười. Phía trước nhất một tên uy nghiêm người trung niên đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, vũ trụ phi thuyền sắp xuất phát đi tới tinh linh tinh, các ngươi đại biểu cho học viện Sử Lai Khắc tại trước khi lên đường, có một số việc ta muốn chỉ bảo các ngươi. Người trung niên thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Lập tức tất cả mọi người đều an tĩnh lại, tầm mắt quang ở trên người hắn. Ta là hải thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ, lần này do ta dẫn đội đi tới tinh linh tinh. Nội viện học viên cơ bản đều biết ta, ngoại viện niên cấp các bạn học cũng xin nhớ kỹ ta. Lần này đi tới tinh linh phòng xem lễ, đối mỗi người các ngươi tới nói đều là lần học tập cơ hội, một lần hiếm có cơ hội. Học viện chúng ta đi tới xem lễ số người nhiều nhất, còn có chính phủ liên bang cùng mặt khác người của các phe thế lực. Các ngươi khả năng đã biết lần này xem lễ chủ yếu là quan sát thú thần đế thiên độ kiếp. Này loại thiên địa đại kiếp đến tột cùng từ đâu tới không được biết, nhưng quan hệ này đến hắn có thể hay không đột phá thành thần, hết sức trọng yếu. Mặc dù hồn phổ độ kiếp cùng chúng ta hồn sư đột phá cũng không giống nhau, nhưng có thể quan sát hắn độ kiếp đối mỗi người các ngươi tới nói đều là vô cùng tốt cơ hội, có thể để cho các ngươi đầy đủ cảm thụ thiên địa pháp tắc biến hóa. Mong muốn đột phá đến thần cấp cấp độ, đối pháp tắc cảm ngộ cùng trưởng khống hết sức trọng yếu. Chương 507 Uông Thiên Vũ giảng giải hạ. Thứ hai, lần này độ kiếp nghi thức nhưng thật ra là hồn thú thế giới đối nhân loại chúng ta cởi mở một lần chuyển động. Các ngươi đều là hồn sư, tự nhiên biết các ngươi hiện tại chỗ dung hợp hồn linh cơ hồ đều là do truyền linh tháp sáng tạo ra, cũng không phải tới từ hồn thú thế giới hồn linh. Nương theo lấy thời đại tiến bộ, 10 vạn năm hồn linh đều có được sáng tạo ra khả năng. Truyền linh tháp sáng tạo ra hồn linh mặc dù cùng hồn thú thế giới hồn linh hiệu quả giống nhau, nhưng khuyết thiếu linh tính, trên cơ bản không thể cùng hồn sư cùng một chỗ chiến đấu. Bởi vì hồn linh từng cái chết trận, hồn sư sẽ sinh ra bản nguyên bên trên hao tổn, cho nên các lão sư đều không đề nghị các ngươi đem hồn linh phóng xuất ra tác chiến, để tránh cho xuất hiện tình huống như vậy, trừ phi các ngươi có thể đột phá thành thần, tại thần cấp về sau giao phó hồn linh linh tính. Hồn linh ban đầu xuất hiện trên thực tế là truyền linh tháp người sáng lập cùng sắp gặp tử vong hồn thú đạt thành hiệp nghị, dùng một loại đặc biệt nghi thức đem hắn chuyển hóa làm tự thân hồn linh, nhường khả năng đủ lại sống một đoạn thời gian. Nếu như vận khí tốt, hồn linh nương theo lấy hồn sư đột phá thành thần, như vậy nó thì tương đương với dùng khác loại hình thức sống tiếp được. Cho nên, hồn thú cũng không gạt bỏ thành vì nhân loại hồn linh, nhưng có thể thành hay không thần muốn nhìn hồn phổ trạng huống thân thể của mình cùng tiềm năng của con người. Lần này thú thần đế thiên độ kiếp, nếu như độ kiếp thất bại, như vậy, hắn có khả năng chuyển hóa thành hồn linh. Dĩ nhiên, càng khả năng lớn là hắn tại đại kiếp phía dưới hồn phi phách tán. Nếu như trong các ngươi có người bị hắn chọn chúng, như vậy nhất định có thể tu luyện thành thần, xem như chúng thưởng lớn. Nói đến đây, Uông Thiên Vũ ánh mắt trở nên sốt ruột, sở dĩ theo ngoại viện cùng nội viện người trẻ tuổi bên trong tuyển chọn là bởi vì các ngươi môn thiên phú tốt, đồng thời còn bởi vì các ngươi có đầy đủ địa phương dung nạp hồn linh. Hết thảy bát hoàn cùng bát hoàn trở lên hồn sư cơ hồ đều rất không có khả năng cùng hồn linh dung hợp. Mà lại đạt được thú thần đế thiên tán thành, đồng thời còn muốn tại hắn độ kiếp thất bại bên trên tình huống dưới, này loại xác suất thật sự là quá thấp. Lần này nghi thức kỳ thật còn có một việc liền là nhường hồn thú thế giới một chút tuổi thọ sắp hết nhưng không có cam lòng hồn thú tới chọn hồn sư tự nguyện chuyển hóa hồn linh. Này loại do hồn thú chuyển hóa thành hồn linh, không hề nghi ngờ linh tính vượt xa nhân tạo hồn linh. Đối với các ngươi tới nói, đây là hiếm có cơ hội. Nhất là ngoại viện năm nhất lũ tiểu gia hòa, này là các ngươi lần này đi tới tinh linh tinh chủ yếu nhất sự tình. Hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể có thu hoạch. Này đối tương lai của các ngươi cực kỳ trọng yếu. Các chủ ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lam Hiên Vũ giơ tay lên. Uông Thiên Vũ tự nhiên là nhận ra Lam Hiên Vũ, hắn nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt nói, ngươi hỏi đi. Lam Hiên Vũ có chút hiếu kỳ mà nói, vừa rồi ngài nói, nếu như đạt được thú thần đế thiên tán thành, liền nhất định có thể tu luyện thành thần, đây là vì cái gì đây? Thú thần đế thiên chính mình cũng không thể tu luyện thành thần a. Uông Thiên Vũ nói, này liên quan đến hết sức phức tạp hơn vấn đề ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi là, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì thú thần đế thiên bản thân thực lực cực cường. Nếu như dựa theo nhân loại chúng ta tiêu chuẩn, hắn kỳ thật sớm là có thể tu luyện tới thần cấp, nhưng hắn bị pháp tắc áp chế, đến mức thủy chung không đột phá nổi. Hắn trải qua 8 lần đại kiếp vẫn như cũ có thể tồn tại đến nay, sớm đã vô địch thiên hạ. các ngươi đều hẳn phải biết, nương theo lấy hành tinh mẹ tiến hóa, nhân loại chúng ta hồn sư đã có thể theo 99 cấp đột phá đến 120 cấp, cơ hồ không ai có thể đi đến 120 cấp trở lên. 100 cấp đến 110 cấp làm thần cấp cũng được xưng là cấp 3 thần chỉ, 111 cấp đến 120 cấp làm 2 cấp thần chỉ, cấp 120 trở lên là 1 cấp thần chỉ. Căn cứ phán đoán của chúng ta, thú thần đế thiên không đột phá thì thôi, một lại đột phá, rất có thể có khả năng trực tiếp đi đến 110 cấp, thậm chí có khả năng đi đến 120 cấp. Hắn trải qua 8 lần đại kiếp, thực lực cực cường, nếu như trở thành hồn linh, riêng là kinh nghiệm tu luyện cùng thực lực bản thân, liền có thể cấp cho hắn dung hợp hồn sư mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Tạ ơn các chủ. Nghe Uông Thiên Vũ Kiều nói này, tại các học viên ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Mặc dù cơ hội hết sức xa vời, nhưng dù sao cũng so không có cơ hội tốt. Năm nhất các học viên lúc này mới nhận thức đến đây là lần cỡ nào cơ hội khó được, tất cả mọi người càng thêm sùng bái Lam Hiên Vũ. Nguyên bản toàn bộ năm nhất có thể có một cái danh ngạch cũng không tệ rồi, nhưng ở Lam Hiên Vũ nỗ lực dưới, năm nhất tất cả mọi người có thể đi tới tinh linh tinh xem lễ. Đạt được thú thần đế thiên chuyển hóa thành hồn linh đây chẳng qua là loại lý tưởng hóa tình huống thôi, nhưng coi như đến không đến thú thần đế thiên tán thành, bọn hắn cũng có cơ hội lấy được mặt khác hồn thú tán thành a. Nếu như bị một đầu mạnh mẽ hồn tổng tuyển cử bên trong, đối tự thân tu vi tăng lên tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt. Này loại do hồn phủ chuyển hóa mà thành hồn linh, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến hành chiến đấu. Lam Hiên Vũ lần nữa ngồi xuống, đối với hồn linh, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều nhận biết, bởi vì hắn đã có hồn hoàn đều không phải tới từ hồn linh. Duy nhất cái có chút giống hồn linh liền là hắn theo đấu la thế giới bên trong mang ra cái kia kim ti ma viên. Nó dung hợp kim nhãn báo hồn cốt về sau, tựa hồ sinh ra nhất định biến dị. Chẳng qua là kim ti ma viên một mực ở trong cơ thể hắn ngủ say. Hắn đã từng cẩn thận cảm thụ qua tình huống của nó. Này kim ti ma viên rời đi đấu la thế giới về sau, vẫn luôn đang phát sinh biến hóa, nguyên bản nhìn qua hết sức thông minh nó, theo thời gian trôi qua, dần dần mất đi linh tính, hiện tại thậm chí cũng chỉ là một đoàn năng lượng thể đồ vật yên lặng ở trong cơ thể hắn, đến mức hắn hiện tại đã rất ít vận dụng năng lực của nó. Lúc trước hắn sử dụng tới kim ti ma viên cái kia kim nhãn ngưng thị năng lực, nhưng sử dụng về sau, hắn phát hiện linh tính của nó cùng khí tức đều giảm bớt. Đây còn không phải là bổ sung sinh mệnh lực có thể khôi phục. Đơn giản tới nói, liền là cái này kim ti ma viên tựa hồ chỉ đang tiêu hao, lại không cách nào khôi phục. Hắn thử qua dùng huyết mạch chi lực, hồn lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực đi tầm bổ nó, nhưng đều không có hiệu quả. Lam Hiên Vũ thậm chí đều cảm thấy nếu như tiếp tục như vậy xuống, chỉ sợ mấy năm về sau, nó liền sẽ hoàn toàn biến mất. Có lẽ cũng là bởi vì nó là hắn theo đấu la thế giới bên trong mang ra, nó mới có thể như thế. Hồn linh, mình có thể nắm giữ một cái thuộc về mình chân chính hồn linh sao? Lam Hiên Vũ cũng không biết, nhưng trong lòng của hắn đối với cái này có một ít chờ mong. Tiền lỗi dung hợp kim mập mạp về sau, sức chiến đấu rõ ràng tăng cường. Tiền lỗi theo nguyên bản một cái không quá đáng tin cậy triệu hoán hồn sư, hiện tại cũng sắp biến thành lực lượng hình hệ cường công chiến hồn sư. Chính mình có thể tìm tới thích hợp hồn linh sao? Chính mình hồn hoàn tăng lên nhưng thật ra là không cần hồn linh, vậy nếu như dung hợp hồn linh, lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào đâu? Uông Thiên Vũ đơn giản giới thiệu tình huống về sau, liền hạ đặt cất cánh mệnh lệnh. Phi thuyền vũ trụ bình ổn cất cánh, phóng tới vũ trụ. Lam Hiên Vũ sớm đã không có lần thứ nhất ngồi phi thuyền vũ trụ, đúng vậy, cảm giác mới lạ. Phi thuyền vũ trụ cất cánh về sau, hắn yên lặng vận chuyển hồn lực bắt đầu minh tưởng. Bởi vì hôm nay muốn ra phát đi tới xa xôi tinh linh tinh, hắn đêm qua có thể không ít hấp thu sinh mệnh năng lượng tại Hải Thần Hồ tu luyện hơn 2 giờ. Hắn bây giờ đang ở Hải Thần Hồ tu luyện, không có dựa theo một lần 1 giờ quy định tới. Đường Nguyệt sớm đã đạt được thụ lão chỉ thị, đối Lam Hiên Vũ tại Hải Thần Hồ bên trong thời gian tu luyện vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, ngược lại Lam Hiên Vũ mỗi lần giao ba cái màu vàng huy chương, Đường Nguyệt liền mặc kệ hắn. Chương 508, đến tinh linh tinh. Lam Hiên Vũ dùng bạo huyết quả tu luyện, hiệu quả là hết sức rõ ràng, hồn lực tăng lên chỉ là phụ, chủ yếu nhất là huyết mạch vòng xoáy trưởng thành. Huyết mạch vòng xoáy đang không ngừng trưởng thành, có biến hóa rất lớn. Vòng xoáy bên trong màu sắc trở nên càng ngày càng phong phú, cái này khiến hắn long thần biến có thể kéo dài thời gian dài hơn. Có cái kia ngày na na tại năng lực trưởng khống phương diện chỉ bảo, Lam Hiên Vũ cảm ngộ đến rất nhiều thứ. Hắn phát hiện thân thể của mình kỳ thật tựa như là một cái bảo khố, mặc dù thực lực tổng hợp còn chưa đủ mạnh, nhưng nếu như chính mình thật sự có thể hoàn toàn trưởng khống trước mắt đã có năng lực như vậy, ít nhất không thể so với người đồng lứa yếu. Bởi vậy, hắn bây giờ đang ở tu luyện đồng thời cũng đang không ngừng nỗ lực đề cao tự thân năng lực trưởng khống. Lần này đi thời gian sẽ rất lâu, bởi vì tinh linh tinh là nhân loại đã có tinh cầu hành chính bên trong cách hành tinh mẹ xa nhất. Phi thuyền vũ trụ cần đi qua 3 lần bước nhảy không gian mới có thể đến tinh linh tinh. Đi thời gian nhiều đến 15 ngày, đây vẫn chỉ là một chiều. Phi thuyền vũ trụ bên trên sinh hoạt đương nhiên là có chút nhàm chán, cho nên Minh Tưởng Thành tuyệt đại đa số người lựa chọn. Học viện Sử Lai Khắc chuyên môn phi thuyền vũ trụ bảo hộ biện pháp phi thường tốt, mỗi người không gian mặc dù không lớn, nhưng đều có chuyên môn vòng phòng hộ, cho dù là tại bước nhảy không gian tình huống dưới cũng sẽ không ảnh hưởng các hồn sư mua nghĩ. Lam Hiên Vũ luôn tại Minh Tưởng. Trong khoảng thời gian này hắn thông qua dùng bạo huyết quả tu luyện, mặc dù tăng lên lớn, nhưng có chút tiến bộ quá nhanh. Hắn vừa vặn có khả năng mượn nhờ lần này đi tới cảm thụ tự thân biến hóa, đồng thời vững chắc cảnh giới cùng huyết mạch chi lực. Còn có một loại trái cây nhưng thật ra là tăng sinh mệnh năng lượng biện pháp A. Loại trái cây này là sinh trưởng ở tại vĩnh hằng thụ, đồ ăn nước uống ngậm lấy nó thời điểm nó bên trong sinh mệnh năng lượng lại phát ra tới. Trái cây sinh tại vĩnh hằng chi thụ rất nhiều, một chi thụ bên trên, sinh không ngừng quả. Loại vật bài tiết có loại thuyết pháp nói nó là vĩnh hằng chi thụ nước mắt. Ngừng kết thành trong suốt chất keo hạt châu dáng vẻ. Cái này hắn theo đặc thù hối đoái chỗ mua một chút, Lam Hiên Vũ tối đa cũng liền là mang một ít hải thần hồ nước ra tới, sinh sinh bất tức quả mang theo 10 khỏa, một khỏa đều có thể cho hắn cung cấp tu luyện 3-4 ngày cần thiết sinh mệnh năng lượng, lại thêm trước đó theo hải thần hồ hấp thu sinh mệnh năng lượng đủ để bảo đảm hắn chuyến này có sung túc sinh mệnh năng lượng. Xin tất cả người mau sớm kết thúc Minh Tưởng, phi thuyền vũ trụ sắp đến tinh linh tinh. Lặp lại lượt xin tất cả người mau sớm kết thúc Minh Tưởng, phi thuyền vũ trụ sắp đến tinh linh tinh. Thanh âm nhắc nhở vang lên, đang ở Minh Tưởng các học viên dần dần tỉnh lại. Dòng dã 15 ngày a, tỉnh lại các học viên hoạt động chính mình thân thể, đều cảm thấy bắp thịt toàn thân có chút căng lên. Lần này đi thời gian thực sự là quá dài, chủ yếu nhất là trên tinh thần mỏi mệt. Bọn hắn ngồi phi thuyền vũ trụ không lớn, không có gì chuyển động khu, đại gia cơ hồ thẳng tại Minh Tưởng tu luyện, mặc dù dạng này cảm giác thời gian gặp qua được nhanh chút, có thể mỗi lần Minh Tưởng tỉnh lại đều là tại đồng dạng địa phương. Cuối cùng đến, Lam Mộng cầm duỗi lưng một cái, hai con ngươi có chút vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này tất cả mọi người cũng đều vô ý thức hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Bất quá, lúc này ngoài cửa sổ một mảnh hơi nước trắng mịt mờ, phi thuyền vũ trụ nhẹ nhàng bay lấy tựa hồ là đang xuyên qua tinh cầu tầng khí quyển. Lam Hiên Vũ đã thanh tỉnh lại, hắn lấy lại bình tĩnh, biểu lộ có chút ngốc trệ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ phong cảnh biến, một mảnh màu xanh lá chiếu người tầm mắt. Lúc này, phi thuyền thông gió hệ thống khởi động đem phía ngoài không khí tiếp tiến đến. Lập tức Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Trong miệng hắn còn ngậm lấy sinh sinh bất tức quả, đột nhiên cảm nhận được như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức, hết thảy lỗ chân lông đều mở ra tham lam hấp thu này chút sinh mệnh khí tức. Nơi này sinh mệnh khí tức trình độ lại không thể so với hành tinh mẹ thấp. Cảm giác thật là thoải mái a. Lam Hiên Vũ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức quay quanh tại bên cạnh mình, hình thành xanh mơn mờn ánh sáng. Hắn huyết mạch xoáy đầy cũng bị kích thích tự động ra tốc xoay tròn. Hắn ngưng thần hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, trà n đầy đều là thực vật xanh. Đúng vậy, dù cho từ trên cao nhìn xuống, thấy cũng cơ hồ tất cả đều là màu xanh lá. Tại màu xanh lá ở giữa thỉnh thoảng sẽ tô điểm một chút màu sắc rực rỡ. Mây mù phiếu miểu trắng noãn đám mây trên không trung phiêu đãng, hình tượng này thật chính là quá đẹp. Hành tinh mẹ xanh hóa diện tích đã rất lớn, có thể là trước mắt viên tinh cầu này rõ ràng bản thân liền là màu xanh lá đó a. Đúng vậy, ngoại trừ màu xanh lá bên ngoài cơ hồ không có mặt khác màu sắc, cũng không nhìn thấy hải dương. Đây thật là một khỏa sinh mệnh khí thức cực độ nồng đậm tinh cầu. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy hỏi, Huy Huy các ngươi tinh linh tinh nguồn nước ở nơi nào? Nguyên Ân Huy Huy cười nói, đều dưới tàng cây đâu, tinh linh tinh bên trên cũng có dòng sông, hồ nước tất cả đều là nước ngọt. Chẳng qua là cây cối quá nhiều, đều che lại. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền hiểu rõ cây cối quá nhiều, là có ý gì. Theo phi thuyền vũ trụ dần dần tới gần tinh cầu mặt ngoài, bọn hắn thấy được rất nhiều đại thụ che trời, có đại thụ thậm chí cao tới 3.000 mét. Bọn hắn có thể mơ hồ thấy trên cây có một ít nhà trên cây. Vượt qua ngàn thước cao đại thụ đều số lượng cũng không ít, còn có thật nhiều cao mấy trăm thước cây, hết sức hùng vĩ. 3.000 mét là cao bao nhiêu? So vĩnh hằng chi thụ cũng thấp không có bao nhiêu, chẳng qua là này chút cây thân cây không bằng vĩnh hằng chi thụ thân cây to. Nơi này sinh mệnh khí thức đơn giản nồng đậm đến cực hạn. Lam Hiên Vũ cảm thấy nơi này cùng hành tinh mẹ vẫn là có chỗ khác biệt. Đấu La tinh sinh mệnh tầng cấp tựa hồ muốn so nơi này cao chút, nơi này sinh mệnh khí tức mặc dù bề ngoài biểu lộ, nhưng cũng không có giống đấu La tinh bên trên sinh mệnh khí tức như thế, mang cho hắn cực kỳ cảm giác thân thiết. Đúng vậy, nơi này thiếu đi chính mình cảm xúc. Có lẽ này chính là chỗ này cùng đấu La tinh sinh mệnh khí tức chỉ là thuần túy sinh mệnh khí tức ở giữa chênh lệch. Là màu xanh lá, phi thuyền vũ trụ lướt qua từng mảnh cây cỏ, nơi này tất cả kiến trúc trúc đều là bằng gỗ, đỗ phi thuyền vũ trụ trung tâm cũng là như thế. Trên đại thụ có động. Học viện Sử Lai Khắc các học viên cơ hồ đều là đệ nhất một lần tới này bên trong, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên. Hạ phi thuyền vũ trụ, Uông Thiên Vũ đi đầu hướng đi lối ra, các học viên vội vàng bắt kịp. Năm nhất bên này, chủ nhiệm lớp Tiếu Khải dẫn đội cùng sau lưng Uông Thiên Vũ đi ra ngoài. Bên ngoài sớm đã có người chờ ở nơi đó. Đứng tại phía trước nhất chính là một tên người mặc màu xanh lá váy dài nữ tử, nhìn qua hơn 30 tuổi, tướng mạo tú mỹ, da thịt trắng như tuyết, màu xanh lá váy dài đúng là do như là phỉ thúy màu xanh biếc lá cây ghép lại mà thành, một đầu màu xanh nhạt tóc dài rối tung tại sau lưng, trên đầu mang theo đỉnh đầu màu vàng nhạt vương miện chiếu sáng rạng rỡ. Ngài khỏe chứ, nữ vương bệ hạ, làm sao lại phiền toái ngài tự mình nghênh đón. Uông Thiên Vũ vội vàng tiến lên, mỉm cười thăm hỏi.